dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 228, cơn ác mộng, góc truyện audio.com. Hồi cung đi, liền vào lúc Đồng Nhạc Nhạc cúi đầu xuống mà mất bình tĩnh, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp của nam nhân. Nghe vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sừng sốt, lập tức càng là theo bản năng ngẩng đầu, nhìn lại nam nhân trước người. Nhìn thấy cũng là ánh mắt tràn đầy mất mát buồn bã của nam nhân kia. Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi chấn động mãnh liệt. Huyền Lăng thương hắn, đối với chính mình là thất vọng rồi ư, chẳng lẽ là, hắn nhận thấy được cái gì, cho nên mới thất vọng với chính mình sao? Là như vậy sao? Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, nam nhân đã thu hồi ánh mắt, lập tức xoay người cũng không quay đầu lại mà bước đi về phía trước. Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vì có rất nhiều nghi hoặc lại cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì, chỉ là trầm tĩnh, lẳng lặng đi theo phía sau nam nhân. Từ sau khi hồi cung, nam nhân cũng không hề nói một câu. Tuy nhiên, nam nhân càng là trầm lặng không nói, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc càng là bất an. Dường như trong tim, trong óc đè nặng một tảng đá lớn vô hình, cơ hồ làm cho nàng không thể thở nổi. Ban đêm, tối nay không trăng không sao, trời cao mây đen phủ kín, đám mây đen ngòm kia càng là xả xuống thật thấp xoay quanh ở giữa không trung. Kèm theo từng đợt sấm chớp sáng lòa, là điểm báo trước một hồi mưa bão sấm chớp sắp xảy ra. Giờ phút này, Đồng Nhạc Nhạc đang nằm ở trên giường ngủ say. Đột nhiên, một tràng tiếng sấm vang lên, khiến Đồng Nhạc Nhạc ngủ say không khỏi bừng tỉnh. Mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài đầy những tia chớp chợt lóe nhấp nháy, phảng phất phải làm cả phía chân trời đều nở hoa, rất là khủng bố. Nhìn thấy bên ngoài sấm sét ầm ầm, những tia chớp lóe ra không thôi, nghĩ đến là có một hồi sấm chớp mưa bão sắp sửa xảy ra. Đồng Nhạc Nhạc nghĩ đến bên ngoài vẫn còn đang phơi trang phục, đều sắp sửa khô, nếu như bị mưa to dầm ướt, sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng đứng lên, sau đó đẩy cửa gỗ ra, đi ra sân sau. Sau đó, đưa tay liền thu quần áo phơi ở trên cây xào trúc. Tuy nhiên, liền vào lúc Đồng Nhạc Nhạc ôm một đám trang phục đột nhiên, chỉ cảm thấy phía sau hình như có tiếng bước chân vang lên. Nghe vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc lập tức không khỏi quay đầu nhìn lại. Đến khi thấy nam nhân không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau mình, đôi mắt Đồng Nhạc Nhạc lập tức nhướng lên một. Cái, chỉ thấy người mới đến mặc trên người một chiếc mãng bào màu đen, vóc người rắn giỏi, mặt mũi lạnh lùng. Nam nhân chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, như thể không muốn nói, cơ hồ sắp hòa tan vào làm một thể cùng bóng đêm. Mà người này, không phải người khác, đúng là Hoàng thượng, Huyền Lăng Thương, hắn tại sao lại ở chỗ này? Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật mình la lên, lại thấy nam nhân sau khi nghe được lời của nàng, lại vẫn không nói gì. Chỉ là trong ánh mắt nhìn nàng kia, lại lộ ra vô cùng mất mát. Phảng phất dường như đang lặng lẽ lên án nàng. Bị nam nhân dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc lại bất an. Lại thấy nam nhân một mực trầm lặng không nói, từ từ tiến lên, đi tới chỗ nàng. Nhìn thấy nam nhân từng bước đi đến trước mặt chính mình, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn. Lại thấy nam nhân bạc môi hé mở, âm thanh kia tràn đầy đau buồn mất mát, liền chậm rãi thốt ra từ trong miệng hắn. Tiểu Nhạc tử, tại sao ngươi muốn lừa gạt trẫm? Trẫm cái gì cũng biết, ngươi là nữ nhân của Huyền Lăng Dạ, tại sao? Chẳng lẽ là trẫm đối với ngươi còn chưa đủ tốt không? Ngươi muốn cùng Huyền Lăng Dạ đối phó trẫm, mưu hại trẫm. Nam nhân mở miệng gằn từng tiếng, tràn đầy nỗi buồn đau và lên án lộ rõ. Nghe được lời này của nam nhân, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi chấn động mãnh liệt, trang phục ôm trên tay cũng lập tức rơi trên mặt đất. Huyền Lăng Thương hắn, lại cái gì cũng biết. Trong lòng kinh ngạc, lại đương đầu Huyền Lăng Thương tràn đầy mất mát đang lên án, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời, lo lắng không thôi. Nàng, hé mở làn môi hồng, không khỏi lắc đầu giải thích. Hoàng thượng, nô tài không phải cố ý, nô tài cũng không muốn như vậy, nô tài là có nỗi khổ trong lòng nha. Nỗi khổ trong lòng, ngươi có nỗi khổ gì trong lòng? Chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân của Huyền Lăng giả? Chẳng lẽ ngươi không phải Từ Kiều? Chẳng lẽ ngươi không phải nữ giả trang nam trang? Chẳng lẽ ngươi không phải có mục đích đi tới bên người trẫm sao? Nam nhân từng câu lên án, bước chân càng là từng bước đi tới gần nàng. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc lòng dạ rối bời, đương đầu với nam nhân nghiêm nghị buồn đau lên án, càng là không tự chủ được từng bước lui về phía sau. Cho đến khi, nàng bị bức đến không thể lùi nữa, Đồng Nhạc Nhạc mới ngừng lại được. Phía sau, là bức tường lạnh lẽo kia trước người, là nam nhân tràn. Đầy đau thương mất mát nhìn nàng, Đồng Nhạc Nhạc lo lắng đến sắp khóc. Hoàng thượng, nô tài cũng không muốn, nô tài cũng không muốn như vậy. Liền vào lúc Đồng Nhạc Nhạc không ngừng lắc đầu cau mày thì thầm, lại thấy nam nhân đứng ở trước mặt nàng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó, mày kiếm nhăn tít, mặt mày đầy vẻ thống khổ. Trong ánh mắt nhìn nàng kia càng là tràn đầy vẻ không dám tin. Nhìn thấy thần sắc trên mặt nam nhân, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc lập tức liền theo ánh mắt không dám tin kia của nam nhân, từ từ cúi đầu nhìn lại. Không nhìn còn khá, vừa nhìn, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy dường như mũ lôi giáng xuống đầu, cả người hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ thấy, ở trong ngực nam nhân, đang cắm một thanh chủy thủ. Máu huyết đỏ tươi kia càng là từ trong ngực nam nhân, ồ ồ chảy ra. Chả mấy chốc, liền nhuộm khắp cả bộ trang phục, mà điểm chết người chính là, bàn tay nắm chủy thủ ra đòn, là của nàng. Là nàng, đã cắm thanh chủy thủ này vào trong ngực Huyền Lăng Thương. Không, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc, một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc càng là trợn tròn cực to, đều là không dám tin. Bên tai truyền đến, là âm thanh không dám tin và buồn đau của nam nhân. Tiểu Nhạc Tử, ngươi lại muốn giết trẫm? Không, Hoàng thượng, nô tài cũng không biết sẽ như vậy, nô tài cũng không biết tại sao lại như vậy. Nô tài thật sự không biết sẽ như vậy. Đồng Nhạc Nhạc không ngừng lắc đầu, đôi mắt kia tràn đầy kinh ngạc, lại càng là bởi vì kích động kinh ngạc khổ sở mà những giọt nước mắt trắng ngần long lanh kia càng là giống như chuỗi chân châu bị đứt, cứ như thế mà tóc rơi xuống. Dù sao nàng làm thế nào lại đả thương nam nhân trước mắt này, nàng tình nguyện chính mình chết cũng không muốn gây thương tổn cho hắn a, chính là tại sao nàng sẽ làm nam nhân trước mắt này bị thương đây? Tại sao? Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, ở bên cạnh nàng, đột nhiên vang lên một giọng nói tràn đầy gợi cảm và đắc ý. Ha ha, bởi vì Từ Kiều là nữ nhân của bổn vương. Từ Kiều, ngươi làm rất tốt, không hổ là nữ nhân của bổn vương, ha ha ha ha ha ha. Chợt nghe thấy âm thanh như thế, Đồng Nhạc Nhạc lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, tại bên cạnh nàng, Huyền Lăng Dạ không biết từ khi nào đã xuất hiện ở nơi đó. Chỉ thấy Huyền Lăng Dạ đang đứng ở nơi đó, ngửa đầu đắc ý cười ha ha. Nụ cười đắc ý càn rỡ kia ở trong bóng đêm tối đen này càng vọng rõ ràng. Lọt vào trong tai, Đồng Nhạc Nhạc lại phảng phất ác ma đang càn rỡ cười to. Nghe vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc không ngừng lắc lư đầu, không dám tin thi thào. Không, ta không phải là nữ nhân của ngươi, ta không phải a a, Đồng Nhạc Nhạc hét lên một tiếng, theo sau đó là bịch. Một tiếng, ngay lập tức nàng chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn ập tới, khiến gương mặt Đồng Nhạc Nhạc gắt gao nhăn tít. Ái, đau quá, vừa đưa tay xoa cái mông bị đau, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi từ từ mở mắt ra. Vừa mở mắt là cảnh vật quen thuộc kia, nơi này là gian phòng của nàng. Bên ngoài ánh mặt trời êm dịu, nó soi nghiêng nghiêng vào từ cánh cửa sổ chạm trổ rộng mở chiếu sáng khắp cả gian phòng. Bên ngoài con chim trên cây vẫn đang không ngừng vỗ cánh xuyên qua giữa tán lá cây, thỉnh thoảng vẫn còn phát ra từng đợt tiếng chim hót líu díu. Thánh thoát khiến cho cả sáng sớm tăng thêm vài phần sức sống. Nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, lại thêm hình ảnh của một căn phòng quen thuộc, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi chớp chớp đôi mắt nhập nhèm một phen, từ từ tỉnh táo lại. Nàng hé mở làn môi hồng, thì thào tự nói. Thì ra, là đang nằm mơ. May là đang nằm mơ. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi thở phào một hơi. Chỉ là, hồi tưởng lại giấc mộng kia, Đồng Nhạc Nhạc hiện tại nghĩ lại mà trong lòng vẫn còn động tâm. Bởi vì, giấc mộng kia, là chân thật như vậy. Huyền Lăng Thương một tiếng lên án, lại thêm Huyền Lăng Dạ đắc ý càn rỡ cười, đến nay vẫn còn như rõ ràng đang nhìn. Hơn nữa, cảm giác trên tay nàng nắm thanh chủy thủ kia, là chân thật như vậy, chân thật để cho nàng lòng dạ rối bời. Tại sao yên lành, nàng lại có giấc mộng này đây? Là ban ngày có hơi suy nghĩ tới. Đêm có giấc mộng sao? Hay, giấc mộng này, là điểm báo trước cái gì? Chẳng lẽ, một ngày nào đó, giấc mộng này, sẽ trở thành sự thật sao? Nếu như thật sự là như thế, nàng nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì, Huyền Lăng Thương là người quan trọng nhất của nàng ở trên thế giới này. Từ lúc nàng đi tới triều đại xa lạ này, Huyền Lăng Thương là người thứ nhất đối tốt với nàng. Hắn đối với nàng thật là tốt, đối với nàng thật sủng ái, để cho nàng rốt cuộc cảm nhận được cái gì là hạnh phúc, cái gì là ấm áp. Ấm áp như vậy, để cho nàng muốn dựa vào, ỷ lại, muốn cả đời đều có thể quần quanh ở bên cạnh Huyền Lăng Thương, vĩnh biệt chẳng rời xa. Chính là không như mong muốn, thân phận của nàng, từ đầu đến cuối không thể đủ cùng Huyền Lăng Thương có được tình cảm bền lâu. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc, không khỏi tinh thần chán nản. Chỉ cuối cùng là không giữ được lửa, chẳng lẽ, hiện tại, là nàng nên khi rời đi sao? Cùng lúc đó, bên kia ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, ánh mặt trời vàng rực rỡ kia nhẹ nhàng chiếu xuống, xuyên thấu qua khung cửa sổ chạm trổ rộng mở chiếu sáng khắp cả gian phòng. Bức rèm che chập chờn, rèm lụa mỏng hạ xuống, từ trong chiếc lư đồng vàng chóe, khói xanh lượn lờ, mùi dược thơm nhạt nhòa kia càng là lượn lờ khắp phòng. Chỉ thấy, một nam nhân vóc người cao to, đang lẳng lặng tùy ý đứng tại phía trước cửa sổ. Gió mát hiu hiu, làm chiếc áo ngoài thêu cảnh những đóa hoa anh túc kia của nam nhân bị thổi tới khiến cho phình ra, khiến cho nam nhân tăng thêm vài phần vô cùng tà mị. Cách chương.